ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Trầm đến Hải Sơn nửa tháng, bá tổng mắt thường có thể thấy được mà tiểu tụy đi xuống mấy ngày hôm trước trông cần nửa đêm dậy uống nước. Nhìn thấy Thu Trầm ánh mắt dại ra ngồi trên sofa, nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ ngẩn ngơ trông cần gọi anh một tiếng. Thu Trầm vừa quay đầu lại, cũng không biết là do ánh trăng quá mờ ảo, hay là phụ đạo con bé quá vất vả. Anh như thể già đi 10 tuổi trong nháy mắt. Từ ngày đó trở đi trông cần không bao giờ sai bảo Thu Trầm làm việc gì nữa. Những việc như nhặt rau, cho gà ăn đều không cho Thu Trầm làm. Thu Xanh cũng không cãi nhau với Thu Trầm. Anh nói gì cô cũng nghe theo. Thậm chí còn đặc biệt lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng mua cháo tổ yến về cho anh hạ hỏa. Nhưng dù là như vậy, có một ngày Thu Trầm vẫn bị tức đến khóc. Anh mất 2 tiếng đồng hồ mới làm Tiểu Đồng học được 3, 5, 8. Sau đó anh lại hỏi Tiểu Đồng. Vậy 5, 3 bằng bao nhiêu? Tiểu Đồng nghiêm túc đếm đầu ngón chân một lần, hợp tình hợp lý trả lời. Bằng 6, hốc mắt Thu Trầm lập tức đỏ hoe. Anh nắm chặt tay rũ bên người. Trung Cần lo lắng anh đánh con bé, đi qua đứng chắn giữa. Nhưng Tổng Giám đốc Thu dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Cuối cùng anh chỉ đứng dậy, lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, ra ngoài rồi, bình tĩnh tiếp tục phụ đạo. Ngày tháng như vậy lại qua một tuần, các loại đồ chơi và đồ ăn vặt của Tiểu Đồng ngày càng nhiều, tinh thần của Thu Trầm lại càng ngày càng kém. Cuối cùng Thu Trầm rốt cuộc chịu không nổi, Thu dọn hành lý chuẩn bị về kinh thị. Trung Cần và Thu Xanh đưa anh ra sân bay, thư ký của anh đã đợi sẵn ở sân bay. Thư ký của Thu Trầm hơn nửa tháng nay đều ở tại một khách sạn 5 sao ở Hải Sơn, có chuyện gì ở tập đoàn đều do thư ký đến truyền đạt. Thư ký ở khách sạn hạng sang, mỗi ngày ăn tiệc buffet phong phú, khách sạn còn có suối nước nóng miễn phí để ngâm, nói là đi công tác, kỳ thật tương đương với nghỉ phép. Tẩm Bổ đến mặt mày hồng hào, nhưng Thu Trầm thì như vừa trải qua khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời. Tiểu tụy gầy ốm, cảm xúc vẫn chưa ổn định, đến việc nhỏ như bánh xe hành lý vướng vào khe lõm trên mặt đất, anh cũng nổi trận lôi đình. Thư ký nghĩ thầm, xem ra kế hoạch dài hạn lần này của ông chủ không được thuận lợi cho lắm. Cuối cùng cũng tiễn Thu Trầm đi, Trung Cần và Thu Xanh đều cho rằng Thu Trầm từ bỏ việc bồi dưỡng người thừa kế, vì thế cả nhà ba người còn cố ý đi ăn một bữa nướng BBQ chúc mừng. Kết quả Thu Trầm trở lại kinh thị ngày thứ 3, Hải Sơn bên này nhận được tin dữ. Thu Trầm thuê một gia sư dạy học trực tuyến cho Tiểu Đồng. Tiểu Đồng mỗi ngày buổi tối 7 giờ học cố định 2 tiếng. Thu Trầm còn thường xuyên kiểm tra kết quả học tập từ xa. Tiểu Đồng trời sập, cuối cùng vẫn là Trung Cần cố gắng lý lẽ, mới giành được cho Tiểu Đồng quyền nghỉ ngơi vào cuối tuần. Một tuần học 5 ngày online, cuối tuần nghỉ 2 ngày. Vì thế, Trung Cần còn than thở với Thu Xanh. Anh hai em thật là nhà tư bản bẩm sinh, đến Chu Bái Bỉ cũng không tàn nhẫn như anh ấy. Thu Xanh đắp mặt nạ xem tạp chí, miệng chỉ có thể mở ra một góc rất nhỏ, mơ hồ đáp. Bởi vì anh ấy cũng từng như vậy mà, Thu Trầm là ứng cử viên số 1 cho người thừa kế Thu gia, cũng sắp xỉ từ tuổi Tiểu Đồng, đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, không ngừng học kiến thức sách vở, còn phải học lễ nghi, cưỡi ngựa, gôn và những kỹ năng xã giao sau này sẽ dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại là một đứa trẻ tư chất không tốt lắm. Để đạt tiêu chuẩn người thừa kế, mỗi ngày đều khổ sở học tập, hầu như không có thời gian giải trí. Bởi vì chính anh cũng từng như vậy, cho nên khi anh chọn Tiểu Đồng làm người thừa kế, anh đương nhiên cho rằng Tiểu Đồng cũng phải trải qua giai đoạn học tập khổ sở này. Nhắc đến chuyện của Thu Trầm, khiến Trung Cần vô thức nhớ đến một người khác, em gái anh, Trung Môn. Sau khi Trung Cần thi đậu đại học cảnh sát, Trung Môn liền đương nhiên được ngầm định là người sau này sẽ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Mà Trung Môn khác với Thu Trầm, cô không trải qua giai đoạn trưởng thành khổ sở như vậy. Cô và Trung Cần giống nhau, hai anh em đều là học bá bẩm sinh, thuộc kiểu người mà người ngoài nhìn vào là thiên tài. Trung Môn đi dạo phố, chơi game, du lịch, đuổi theo thần tượng không thiếu thứ gì, vậy mà vẫn có thể nhiều lần đứng trong top 3 của trường. Bởi vì điều kiện gia đình tốt, hầu như mỗi kỳ nghỉ Trung Ngôn đều có thể đi du lịch nước ngoài. Cô liền tận dụng cơ hội này làm dịch vụ mua hộ, thời trung học đã kiếm được không ít tiền. Sau này Trung Ngôn lại học chơi cổ phiếu, ban đầu có lãi có lỗ, nhưng sau khi cô nghiên cứu một thời gian thị trường chứng khoán, liền bắt đầu liên tục có lãi, dựa vào năng lực của mình đã kiếm được rất nhiều tiền. Lúc đó Trung Môn còn luôn chê đồ gỗ đỏ trong nhà kiểu dáng quá cũ, cô vẫn luôn mong mỏi, đợi sau này cô tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, sẽ làm những đồ nội thất kiểu Trung Quốc mới rất có thiết kế, còn muốn mang thiết kế của mình đi giành giải thiết kế nội thất SIT, đưa thiết kế Trung Quốc ra quốc tế, làm cho thẩm mỹ Trung Quốc thực sự kinh ngạc bạn bè nước ngoài. Chỉ tiếc, cô còn chưa kịp làm những việc này, sinh mệnh đã đột ngột dừng lại. Lần này Thu Trầm đến nhà ở lại, Trung Cần thường xuyên nhớ đến Trung Môn, nếu Trung Môn còn sống, cô chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường kiểu giáo dục nhồi nhét vịt của Thu Trầm. Cô chắc chắn sẽ dẫn Tiểu Đồng trốn học, có khi chơi còn điên hơn Tiểu Đồng. Nếu Tiểu Đồng ở bên cạnh cô, không biết sẽ vui vẻ đến mức nào. Thu Xanh thấy Trung Cần đột nhiên im lặng, đoán được anh có lẽ nhớ đến người nhà. Cô đưa tay kéo chiếc mặt nạ trên mặt xuống, buông tạp chí, lo lắng nhìn anh, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào. Trước nỗi đau kịch liệt và bi thương quá lớn như vậy, nói bao nhiêu lời an ủi, ngôn ngữ đều trở nên nhạt nhẽo. Thu Xanh liếc nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ đón Tiểu Đồng rồi, Thu Xanh liền tự nhiên chuyển chủ đề. Anh có muốn đi đón con không? Trung Cần thoát khỏi hồi ức, dụi mắt đứng dậy, đi, đến trường mẫu giáo đón Tiểu Đồng. Cô giáo thông báo ngày mai có hoạt động dã ngoại mùa đông ở công viên, yêu cầu phụ huynh cũng tham gia cùng, đồng thời nhắc mọi người tự mang cơm trưa, chuẩn bị đồ giữ ấm. Thông tin hoạt động được gửi trong nhóm lớp, Trung Cần đang lái xe, Thu Xanh liền đọc thông tin cho họ nghe. Sau đó hỏi Trung Cần, ngày mai anh muốn đi không? Đi, Trung Cần khẳng định trả lời, ngày mai trong sở cũng không có việc gì, anh đi cùng hai mẹ con. Thu Xanh lại nói, bảo tự mang cơm trưa, chúng ta mang chút cơm nguội đi, ăn tạm cho xong. Mùa đông ăn cơm nguội không được, trong nhà có một cái bình giữ nhiệt, nấu một nồi canh nóng mang đi. Thu Xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, đúng rồi, em đột nhiên nhớ ra, trên mạng có cái loại lò sưởi pha trà, hay là chúng ta đi mua cái loại bếp lò nhỏ đó, có thể hâm nóng đồ ăn trên đó, còn có thể nướng hạt dẻ, nướng táo, nướng kẹo bông gòn. Tiểu Đồng ngồi trên chiếc ghế trẻ em mới mua, phiên bản nâng cấp rộng rãi mềm mại, lò sưởi trong xe lại bật rất ấm, thoải mái đến mức bắt đầu gà gật. Vừa nghe thấy muốn nướng kẹo bông gòn, lập tức mở đôi mắt to đen láy, hưng phấn giơ tay lên. Con muốn nướng kẹo bông gòn, Thu Xanh quay đầu nói với con bé, kẹo bông gòn nướng nóng còn có thể chấm tương sô-cô-la tan chảy ăn. Tiểu Đồng lập tức lắc đầu, cho con nướng kẹo bông gòn đi. Ý tưởng của hai mẹ con thật là kỳ lạ, bây giờ muốn đi đâu mới mua được dụng cụ. Trung Cần ngoài miệng nói phiền phức, tay lái đã chuyển hướng, xe đi về phía siêu thị tập trung bán đồ dùng dã ngoại. Thu Xanh tra trên mạng thấy một siêu thị có bán bộ lò sưởi pha trà, nói với Trung Cần. Thật ra mua trên mạng cũng được, 30 phút là có thể giao đến nhà. Trung Cần nghiêng đầu liếc nhìn địa chỉ siêu thị này ở ngay phía trước, tự mình qua xem mua. Tiện thể mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn khác. Từ khi có con, Trung Cần đối với mấy siêu thị lớn ở Hải Sơn này đều rất quen thuộc, khu nào bán cái gì đều biết. Bây giờ thời tiết lạnh, không muốn cho Tiểu Đồng ăn nhiều đồ lạnh, anh liền khéo léo lái xe tránh khu bán kem. Khu bán kem thì tránh được, nhưng lại không tránh được việc trời lạnh mà vẫn có người bán kem Snow King. Thương hiệu kem nổi tiếng để quảng bá sản phẩm mới, thuê nhân viên mặc đồ thú bông Snow King. Biểu diễn ở một khoảng đất trống trong siêu thị. Chú Snow King tròn vo còn mời khách hàng cùng mình đấu vũ, tức là đi theo chú làm vài động tác vũ đạo đơn giản là có thể được thưởng một chiếc kem ốc quế mini to hơn món cái một chút. Tiểu Đồng quả thực được trang bị máy dò tìm đồ ăn ngon. Từ xa con bé đã nhìn thấy bên này đang phát kem. Con bé đeo đôi găng tay len Thu Xanh đan cho, bàn tay béo tròn nắm chặt tay cầm xe đẩy mua sắm kêu loảng xoảng. Con muốn qua bên kia, Trung Cần đẩy con bé qua, sau khi hiểu sơ qua luật chơi, Tiểu Đồng bảo Trung Cần bế mình ra khỏi xe đẩy, rất dạn dĩ đứng cạnh Snow King, muốn cùng nhau biểu diễn. Tiểu Đồng không biết học ở đâu, cứ bắt đầu nhảy là con bé lại phải đứng chân chữ bát. Đôi chân béo tròn đi ủng tuyết tròn vo đứng chữ bát, tay nhỏ nắm lại, nghiêm túc, nhưng buồn cười biểu diễn một đoạn vũ đạo ngắn. Trung Cần giơ điện thoại quay phim bên cạnh. Sau này đợi con bé lớn lên đưa cho con bé xem, đến lúc đó chắc chắn con bé sẽ xấu hổ đến phát cáu. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Nhảy xong, Tiểu Đồng thành công nhận được một chiếc kem ốc quế mini, con bé ăn một hơi hết sạch. Ăn xong còn muốn nữa, lại chạy về nhảy tiếp. Snow King giơ bàn tay mũm mĩm lên, một bạn nhỏ chỉ được nhảy một lần thôi nha. Tiểu Đồng nắm tay nhỏ làm nũng, cho cháu thêm một cái nữa đi ạ. Cảm ơn chú. Snow King thấy đứa bé đáng yêu như vậy, cũng mềm lòng, nhưng quy định của công ty mỗi người chỉ được nhận một chiếc kem ốc quế, vì thế Snow King liền nảy ra ý. Con có thể gọi ba mẹ đến nhảy, để ba mẹ giúp con nhận thưởng. Trung Cần đang ở bên kia vui vẻ giơ điện thoại quay phim, vừa nghe nói ba cũng phải nhảy, xoay người định trốn. Chiếc áo bông cũ kỹ của anh như một quả pháo lao tới, liều mạng bám chặt lấy chân anh không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này đang có hoạt động, vốn dĩ người đã đông, họ lại làm thêm trò này. Trong đám đông vang lên từng tràng cười thân thiện. Trung Cần dùng tay che mặt, nhỏ giọng nói. Tôi nhảy, con buông tay trước đi. Lúc này Thu Xanh đã chạy đến bên Snow King. Snow King vụng về làm hai động tác kinh điển của Michael Jackson. Thu Xanh chìa ngón trỏ ra, cười lắc đầu, cô dẫm lên đôi giày đế bằng. Động tác huyền truyền biểu diễn một đoạn mô nước. Cô khi còn nhỏ học múa nhiều năm, tuy rằng đã lâu không luyện tập, nhưng kiến thức cơ bản vẫn còn, trình độ này lừa người ngoài nghề vẫn đủ dùng. Hơn nữa Thu Xanh lớn lên xinh đẹp, vóc dáng lại đẹp, chỉ là vài động tác vũ đạo đơn giản cũng rất thu hút. Cô biểu diễn xong, mọi người xung quanh tự động vỗ tay, còn có mấy bạn nhỏ hưng phấn hét lên. Trung Cần ở dưới khán đài nhìn, trong khoảnh khắc cảm thấy như trở về thời đi học. Vào dịp Tết, Thu Xanh đứng trước mặt các bậc trưởng bối, thoải mái hào phóng biểu diễn tiết mục. Chú gấu Snow King hai tay đưa chiếc kem ốc quế mini cho cô, nghiêng đầu hỏi. Cô lớn lên giống một ngôi sao điện ảnh, Thu Xanh sảng khoái cười, vẫy tay với chú, chạy chậm trở lại chỗ Trung Cần và Tiểu Đồng. Tiểu Đồng dùng tay véo chiếc kem ốc quế Thu Xanh giành được, tiếc rẻ ăn một miếng hết sạch, dùng đầu lưỡi L, M chốt kem còn dính trên mặt. Trung Cần thấy Thu Xanh đã biểu diễn, cũng không tiện xấu hổ nữa, anh thở ra một hơi, da đầu căng cứng đi qua. Anh người cao tay dài, lại không có chút tế bào vũ đạo nào, ở bên kia vung tay vung chân, trông như một cây rong biển. Tiểu Đồng ôm bụng cười lớn, bà buồn cười quá à, Trung Cần còn nghe thấy chiếc áo bông cũ kỹ ở dưới kêu. Mẹ ơi, quay lại cho con xem, quay lại cho chị Thi Thi xem với, còn cho cậu xem nữa, ha ha ha ha. Khu đồ ăn chín của siêu thị có một khu vực kê bàn ghế, rất nhiều người mua đồ ăn ở khu đồ ăn chín, rồi ngồi ở đây ăn. Tiểu Đồng thấy vậy, cũng đòi ngồi ở đây ăn gì đó. Trung Cần và Thu Xanh liền dẫn con bé đến khu đồ ăn chín, mua đồ ăn thức uống và bánh kem nhỏ mang qua. Ăn uống xong ở siêu thị, lại mua những thứ cần mang đi dã ngoại ngày mai. Lúc ra khỏi siêu thị, bên ngoài trời đã tối đen, thời tiết rất khô ráo, gió lạnh buốt thổi mạnh. Cách chương.